Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 540, người chừng nào thì sinh ra đây là hợp tác phó bản ảo giác. Phồn hoa quảng trường cửa, Hắc Hoa chử nhục bọn họ tới tương đối sớm, bây giờ phồn hoa quảng trường người chơi mắt còn chưa mở môn. Nhưng ở phồn hoa quảng trường cửa cũng đã tụ tập một đám người. Hơn nữa, căn cứ thánh linh người chơi cùng thánh linh người chơi giữa có thể lẫn nhau hấp dẫn cái. Này nhất định bàn về. Hắc Hoa chử nhục có thể xác định đám người kia đều là đang chờ mua lực lượng thực tập vé vào cửa. Thánh linh người chơi, thượng thành thánh linh người chơi có nhiều như vậy. Mụ mụ hữu cầu khiếu đi tới phồn hoa quảng trường phụ cận thời điểm. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây ở phồn hoa quảng trường cửa cả người đều kinh ngạc. Người không biết còn tưởng rằng hôm nay là cái đó đại minh tinh ký tên cho độc giả buổi họp đây. Hẳn hỏi đánh lực lượng thực tập người chơi làm sao nhiều như vậy. Vũ Trung Khúc ở bên cạnh quét. Toàn thánh linh diễn đàn bài post nói bây giờ càng ngày càng nhiều người chơi phi thăng con đường. Sau khi tốt nghiệp bắt đầu đánh lực lượng thực tập. Đang khiêu chiến người chơi từ 100.000 đưa lên đến 15 vạn. Mấy con số này còn đang tăng lên không ngừng. Không là rất tốt sao? Mọi người cùng nhau đến đánh hôi đồng nói. Biết đánh được mau hơn một chút chứ? Quyền Tàn Vân ở một bên nhỏ giọng nói. Không không không không. Tiểu Vấn ngươi muốn nghĩ như vậy. Hắc Hoa chử nhục lần nữa đưa tay cùi trỏ tựa vào Quyền Tàn Vân. Trên bả vai nói. Chúng ta bây giờ đánh chẳng qua là hôi đồng giai đoạn thứ nhất. Ngươi quên Hắc Tấn kỵ sĩ đề cập tới hôi đồng còn có giai đoạn thứ hai sao? Giai đoạn thứ hai là trực diện bản thể. Vũ Trung Khúc mặc dù là dược động hạch tử trong tiểu. Trong suốt, nhưng hắn ở thánh linh trên diễn đàn công lược đại thần thân phận hay lại là rất nhiều người. Biết. Giai đoạn thứ hai rất có thể chính là lực lượng thực tập phó bản thành quả một lần khảo nghiệm. Không có hoàn toàn nắm giữ chính mình năng lực, ngay cả vào giai đoạn thứ hai tư cách cũng không có. Tiểu Vấn hẳn không có vấn đề. Ta có chút vấn đề. Quyển Tàn Vân nhìn tay của mình cánh tay nói. Khói xám số lượng một khi quá nhiều lời nói. Ta cũng không có biện pháp rất tốt khống chế sức của chính mình hóa thân. Giai đoạn thứ hai nếu như so với giai đoạn thứ nhất mạnh hơn ta còn cần huấn luyện một đoạn thời gian mới được, như vậy mấu chốt của vấn đề đã tới rồi. Hắc Hoa chử nhục mở ra điện thoại di động, Thánh Linh diễn đàn mở ra một cái thiệp biểu diễn cho Quyển Tàn Vân. Cái này bài post tựa đề là hôi đồng còn có thể kiên trì bao lâu? Mở topic người chính là Vũ Trung Khúc. Vũ Trung Khúc kết hợp hiện đang khiêu chiến lực lượng thực tập nhà chơi số lượng tăng trưởng. Còn có hôi đồng HP khôi phục tính toán coi là mở một cái chuyên môn bài post. Cái này bài post có rất nhiều nội dung Quyển Tàn Vân đều nhìn không hiểu. Nhưng trong bài post mấu chốt nhất một câu nói hay lại là nhắc nhở Quyển Tàn Vân. Chúng ta không nên than thở hôi đồng làm sao còn có hơn 7 triệu HP. Mà là nên đáng tiếc hôi đồng làm sao chỉ có 700 vạn HP. Hắc Hoa chử nhục trực tiếp đọc lên cái này. Công lược gián quan điểm nói, thánh linh quỷ này trò chơi thế giới cấp phó bản đại khái suất đều là một lần duy nhất, hiện giai đoạn chỉ có thần cách trận chiến phó vốn có thể lặp lại quét. Ý tứ chính là lần này thế, giới cấp phó bản. Mọi người lẫn nhau giữa coi như là cạnh tranh đối thủ sao? Quyển Tàn Vân hiểu được phi thường nhanh. Hồi đồng HP không hề giống là hắn nghĩ như vậy chịu đánh. Thánh linh toàn bộ phục 90 vạn người chơi đều bắt đầu khiêu chiến lực lượng thực tập lời nói. Hồi đồng một ngày đều không kiên trì nổi. Hiện đang khiêu chiến hồi đồng người chơi số người đã tăng đến 15 vạn. Cái này phó bản quả thật sẽ cho người mang đến một đống lớn tác dụng phụ cảm giác. Cơ thể cùng tinh thần mệt mỏi, nhưng khiêu chiến đi qua loại cảm giác đó, thực sự sẽ ghiền. Một điểm này bất kể là tuyển thủ nhà nghề, hay lại là người chơi bình thường toàn bộ đều là giống nhau. làm càng ngày càng nhiều thánh linh người chơi phát hiện điểm này, sau khi bọn họ tuyệt đối sẽ mê mệt vào lực lượng trong thực tập, trở thành thánh linh tự ngược bệnh viện tâm thần một thành viên. Người chung phòng bệnh chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Cái này đưa đến một cái kết quả, chính là hôi đồng 700 vạn lượng máu khẳng định không đủ thánh linh. Trong 90 vạn người chơi chia cát đấy, tuyệt đối chưa đủ. Vì vậy cái này phó vốn không nên dùng hợp tác để hình dung, mà là cướp, nhất định phải cướp mới có thể ở hôi đồng tử trận trước tranh thủ được thật nhiều lực lượng thực tập số lần. Nhất định phải cướp mới có thể ở hôi đồng tử trận trước hết khả năng tăng lên đối với chính mình lực lượng khống chế trình độ. Chỉ có như vậy, ở nhị giai đoạn đối mặt hôi đồng bản thể thời điểm, mới có tư cách đứng ở nơi này vị B trước mặt. Tiểu vấn, ngươi không nên nghĩ như vậy a. Bây giờ đánh cái này vốn người chơi tài 15 vạn. Coi như mỗi một người mỗi ngày đánh 10 lần cũng phải đánh cửu thiên. Vào phó bản số lần còn nhiều nữa. Hoàn toàn không cần phải lẫn nhau, hắc hoa chử nhục chính khai đạo quyển tàn vân. Không nên đem chuyện này nghĩ đến quá thời điểm nghiêm trọng, 16 vạn người. Quan phương ban bố đối ứng khen thưởng cùng toàn bộ phục đều có thể nhìn thấy huyết sau. Đánh cái này vốn người chơi càng ngày càng nhiều. Vũ Trung Khúc nói, phồn hoa quảng trường người chơi mắt môn điếm mở cửa. Mụ mụ hữu cầu khiếu vào lúc này chỉ phồn hoa quảng trường cửa hô một tiếng, miệng nó. Oan ức đây, hắn đã xông ra, Mặc Thì Quy ở bên cạnh có chút im lặng thở dài một cái. Cái này thì cùng thánh linh lần đầu tiên đẩy ra trong thế giới cùng thế giới hiện thật môn điếm liên động khen thưởng như thế. Hôm nay phồn hoa quảng trường cửa người chơi mắt môn điếm trước lần nữa chen đầy một đống lớn thánh linh người chơi. Khả năng toàn bộ thượng thành thánh linh người chơi hôm nay đều tận lực ngồi xe tụ tập đến nơi này. Đến, căn nguyên chính là Vũ Trung Khúc ở trong diễn đàn phát một đống lớn bài post thân thể của ngươi. Cũng có thể gánh nổi lực lượng thực tập cái này phó bản. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian là có thể tiếp tục hạ bản. Nhưng trò chơi khoang thuyền tuyệt đối gánh không được. Hắc Hoa chử nhục trò chơi khoang thuyền liên tiếp kháng trụ 7 lần lực lượng thực tập đã là kỳ tích. Hắn trò chơi khoang thuyền đã bắt đầu xuất hiện đủ loại khuyết điểm cùng vấn đề yêu cầu thay đổi bộ phận rồi. Mua một máy trò chơi khoang thuyền tràn đầy đưa tới thời gian ít nhất một tuần lễ. Cái này một tuần lễ trong hôi đồng mộ phần thảo đều có thể cao 7 trượng rồi. Cho nên chỉ có thừa dịp bây giờ mua được trò chơi khoang thuyền thay đổi nòng cốt bộ phận. Mua được càng nhiều liền đại biểu phiếu vào sân càng nhiều. Nhường một chút, nhường một chút, ta là mây nữ vương lập được công, là phù nhã ly chảy qua huyết. Thế nào cũng phải trước hết để cho ta mua đi. Đang ngồi đều là thánh linh nòng cốt người chơi. Người nào không là mây nữ vương chảy qua huyết. Ta sân đấu thiên thê mạnh nhất vương giả. Hẳn trước hết để cho ta mua. Mạnh nhất vương giả còn đánh lực lượng gì thực tập. Hẳn trước hết để cho thủ tàn manh tân mua trước các đại lão nhường một tí có thể không? Người chơi mắt nhân viên tiệm môn bị chen chúc tới chen vào thánh linh các nhà chơi làm cho sợ choáng váng, nhưng vẫn là rất nhanh phát huy nghề nghiệp dày công tu dưỡng. Xin mọi người tỉnh táo, nay thiên tân tấn hàng hóa chúng ta đồ phụ tùng rất nhiều. Mỗi một người cũng có thể mua được. Kết quả người điếm viên này lời an ủi còn chưa kịp nói xong, một sấp tiền giấy liền lắc tại rồi trên mặt của nàng. Cầm miệng của ngươi lại, lấy đi tiền của ta. Sau đó vội vàng đem phó bản vé vào cửa, phi cơ phận nồng cốt bán cho ta. Bây giờ đang ở phồn hoa trung tâm quảng trường thánh linh các nhà chơi giống như là tiến vào thị huyết, trạng thái cuồng bạo như thế. Các nhân viên an ninh muốn ra mặt ngăn trở đều căn bản không ngăn được. Cái này làm cho môn điếm điếm trưởng hối hận chính mình hẳn đẩy ra cái gì giới hạn mua chính sách. Lão Tống ngươi không cướp sao? Vũ Trung Khúc nhìn cửa hỗn loạn xảo tạp cảnh sắc thật sự là không có gia nhập ý của bọn hắn. không cần cướp. Chúng ta câu lạc bộ có một nhóm đặt trước thay đổi cơ phận. Nhưng ta không biết có đủ hay không dùng. Hay là để cho oan ức bọn họ cướp một ít vé vào cửa trở về đi. Mặc thì Quy đã cảm thấy lần này lực lượng thực tập phó Ben biệt ly phổ. Thật ra thì trò chơi khoang thuyền hội thiêu hủy hoàn toàn chính là thánh linh cái trò chơi này vấn. Đề, chỉ cần nắm lực lượng thực tập cái này phó bản BG sửa một cái là tốt. Nhưng thánh linh quan phương lại phát thông báo nói, thật xin lỗi. Thân ái người chơi, bởi vì vấn đề kỹ thuật, lực lượng thực tập BG tạm thời không cách nào tu bổ. Đồng thời nên phó bản sẽ đối với cơ thể tạo thành to lớn phù hợp. Chúng ta nơi này đề nghị là không nên đánh đây. Cái này thông báo liền tê vượt quá bình thường. Nếu đổi lại là những thứ khác trò chơi, đã sớm bị các nhà chơi cho phun ra 18 con phố rồi. Nhưng đại khái từng cái chơi đùa thánh linh người chơi đều có một viên run lòng của đi. Lực lượng thực tập thật sự là càng ngược vượt lên đầu. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với Mặc Thì Quy. Hắn biết rõ chỉ có hoàn toàn mang hôi đồng sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, hắn mới có thể đi vào Vĩnh Tục Thánh Sở cái bản đồ này thấy con của mình. Có thể thấy con của mình cùng vị hôn thê sau khi đây. Mặc Thì Quy cầm cánh tay của mình. Hắn không xác định mình bây giờ đứng ở hôi đồng trước mặt của. Có thể hay không giống như là dĩ vãng công lược B như thế đem chém chết. Lần này Vĩnh Tục Thánh Sở sự kiện muốn phải thắng. Thật ra thì nói trắng ra là chính là trò chơi người chơi cùng mình trò chơi vai tuồng đấu tranh. Coi như nhà chơi hắn chỉ có chiến thắng vị kia được đặt tên là Mặc Thì Quy thuẫn chiến sĩ, mới có tư cách mang thắng lợi bỏ vào trong túi. Về phần hôi đồng HP, đây chẳng qua là thứ yếu điều kiện thôi. Mấu chốt là hoàn toàn nắm giữ sức của chính mình hóa thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ